Chương 4. 251 cùng người cùng một chỗ chậm rãi già đi, một lão vương gia vô cùng cao hứng để vương phi dùng trí vật phù tiếp giữa không trung ở giữa thánh mễ, cười đến khỏe mắt đều lên nếp may. Đừng để ý đến hắn. Khang thân vương phi lôi kéo Kiều Mộc tay vừa cười vừa nói, Tiểu Kiều à, đêm nay muốn không liền lưu tại hoàng bá mẫu này ở một đêm đi. Mặc Liên mí mắt tăng cường nhảy lên, vội vàng nói khéo từ chối, bá mẫu, ta cùng Kiều Kiều mới hồi Đông Cung, còn có một số thứ gì lại muốn lại chỉnh lý, chờ tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, lại tới bái phỏng bá mẫu đi. Khang thân vương phi lưu luyến không rời đem Tiểu Mộc cùng Mặc Liên đưa tới cửa. Bên ngoài trời đông giá rét lại gió lớn, Tiểu Mộc liền để nàng dừng bước. Ngược lại là lão vương gia nhất định phải tự mình đem hai người họ đưa ra cửa, hai người đều là thông minh, liền biết lão vương gia có chuyện nói với bọn họ. Ra cửa lui tả hữu sau. Tiểu Mộc cười như không cười chầm chầm lên trước mặt, cái đầu cũng không phải là quá cao, bả vai lại hết sức rộng lớn lao đầu nhi. Hắn một cái tu luyện người, nay cảnh giới cũng đã gần muốn bước vào thần cảnh người. So với người bình thường tới nói, khuôn mặt khẳng định muốn tuổi trẻ thượng không ít. Mà bây giờ hắn này bộ mặt lại so với hắn hơn 50 tuổi tuổi thật, ước chừng già nua hơn 10 tuổi. Tính cả linh người bình thường cũng không bằng. Ho khan. Lão vương gia lúng túng ho khan một tiếng, nháo cái đỏ chót mặt nói, nha đầu à, chuyện này, ngươi cũng đừng nói cho ngươi hoàng bá mẫu, được không nào? Mặc Liên không biết hai người tại đánh cái gì bí hiểm, nghi hoặc nhìn qua lão vương gia một chút. Bản thân này bá phụ, như thế nào giọng nói xong mang theo vài phần lúng túng thỉnh cầu ý vì cái gì đây? Kiều Mộc gần như tự lẩm bẩm. Lão vương gia tựa hồ bị hỏi đến có mấy phần không có ý tứ, tại hai cái trước mặt tiểu bối bưng giá đỡ, lạnh ho khan một tiếng nói, cái gì vì cái gì không vì cái gì đi, hai cái danh con, cút nhanh lên cút cút. Mặc Lưu Phong thẹn quá hóa giận, đem vợ chồng trẻ đuổi ra khỏi cửa, đuổi lên xe ngựa. Lập tức để vương quản gia đem cửa chính đóng lại này trở mặt không quen biết thái độ, để Mặc Liên thấy không khỏi sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì rồi? Mặc thái tử lên xe ngựa về sau, nhịn không được hỏi. Như thế nào cảm giác bản thân bá phụ hỉ nộ vô thường, hắn căn bản không rõ chuyện gì phát sinh. Kiều Kiều đại nhân hướng hắn hử một tiếng. Mặc Liên tâm giống như là muốn tan ra, ngay cả vội vươn tay đem tiểu gia hỏa kéo vào trong ngực, túi đầu tại trên trán nàng hôn một cái, Kiều Kiều. Đừng nóng giận có được hay không? Ta về sau cái gì đều nói cho ngươi, mặc kệ việc lớn việc nhỏ nhảm chán chuyện, đều nói. Ta. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, hết sức trịnh trọng nghiêm túc khuyên bảo nam nhân, ta nha. Mặc Liên nhịn không được bật cười, ôm nàng liên tục gật đầu, ngươi, ta từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài, ngay cả một sợi tóc nhi đều là thuộc về ngươi, được chứ? Tiểu gia hỏa lúc này mới hài lòng, trong lòng thư thản mấy phần, gật đầu nói. Ngươi biết liền tốt. Mặc Liên nhịn không được tại nàng non hô hô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn hai cái. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta, ngươi cùng bá phụ tại nói cái gì nha? Bá phụ dùng hết hóa đan trộn lẫn cơm ăn. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoại ý muốn chén cơm kia một bưng lên, Kiều Kiều đại nhân đã nghe ra hương vị không được bình thường. Loại này biến chất đan, nói trắng ra thực ra cũng là độc dược một loại, 7 ngày ăn một viên. Có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến một người bề ngoài. Đơn giản tới nói, chính là để người một chút xíu địa biến lão. Nếu như nói, ngay từ đầu chỉ là bởi vì vương phi tồn tại, nhìn vị này lão vương gia thuận mắt lời nói,